Sài Gòn từ đầu tháng 4, như người ta lên cơn sốt nặng. Đầu nóng rang mà người lại lạnh run cầm cập. Nóng vì lửa hừng hực do cuộc tấn công bão táp của Việt Cộng. Lạnh, run là vì rùng mình hoảng sợ khi nghĩ rút cộng quân vào tới Sài Gòn. Muốn biết độ sốt cao thấp của Sài Gòn, chỉ việc lấy hàng tử biểu đô la ra mà đo. Hôm nay tiền xanh bao nhiêu thưa ông ạ? Tôi điện thoại nói chuyện với tiệm vàng Mỹ Thịnh ở đường Hai Bà Trưng, quán chợ Tân Định, hôm mùng 2 tháng 4. Tôi được trả lời 1.900. Tôi sửng sốt hỏi lại: Ê chết, sao lên dữ vậy? Ông chủ tiệm bảo tôi: Giá hiện giờ đó nha, chiều nay hoặc tối có thể khác, không bảo đảm. Mấy ngày nay lên giá lắm, mà không có để mà mua nữa đâu mà. Thế hôm qua bao nhiêu à? Tôi tò mò hỏi thêm. Hôm qua 1.300. Ông ta trả lời: Trời ơi, từ hôm qua cho tới nay có một ngày mà lên gần tới 50%. Thế còn vàng ra sao? Tôi muốn biết loại quý kim này, thì được ông ta trả lời: Hôm nay vàng giá 250.000 đồng, hôm qua có 190.000 thôi. Tôi đáp: Thôi được, lát nữa cháu xuống liền. Này, không lấy giá giấy 500 đi nhé. Ông chủ tiệm lại còn cẩn thận dặn dò dõi theo. Thế à, dân. Tôi nói rồi nghĩ trong bụng: Chà, còn bắt mang giấy 1.000 đồng mới chịu. Tôi nói chuyện dễ dàng với ông chủ tiệm qua điện thoại vì quen biết nhau từ lâu. Người trắng trẻo, cao lớn như Tây Lai. Ông Mỹ Thịnh nói chuyện cởi mở và vui vẻ. Chúng tôi đã gặp nhau nhiều lần trong những bữa ăn hoặc trong những buổi chơi xì phé ở nhà thân sinh ra anh bạn Trần Kim Cường. Trước khi xảy ra trận đánh ở Bông Mỹ Thuộc, giá đô la trên thị trường tự do là 725 đồng và giá thị trường chợ đen cũng không cách biệt là mấy. Giá đô la có nhích lên sau khi rút quân ở miền Trung. Nhưng từ khi có tin Đà Nẵng mất, cơn sốt nguy kịch của Sài Gòn được thể hiện bằng giá tăng vọt của đồng đô la, của vàng và của nhu yếu phẩm, cũng như dân chúng đã rút tiền ồ ạt khỏi các trung mục ký thác tại ngân hàng. Tới giữa tháng 4, giá vàng lại tăng nữa, lên nửa triệu đồng, đô la lên đến 5.000 đồng. Trước việc giá Mỹ Kim tăng vọt quá mau lẹ, Ngân hàng Quốc gia ngày 5 tháng 4 đã phải ra thông cáo khuyến cáo dân chúng không nên đổi ngoại tệ, vì có thể mất tiền vô ích khi gặp ngoại tệ giả hoặc bị lừa gạt. Ngoài ra, ngân hàng còn nhắc nhở và cảnh cáo rằng giữ loại ngoại tệ bất hợp pháp có thể bị bắt giữ và bị truy tố ra tòa. Thấy vàng và đô la tăng vọt, một số người hoảng hốt vội vã rút tiền để ở ngân hàng. Cửa ngân hàng nhộn nhịp vì đông đảo người tới xếp hàng. Ngày 3 tháng 4, ngân hàng Đại Nam và Việt Nam Thương Chính ở đường Thành Nghi bị tràn ngập. Những người tới rút tiền xếp dài ra cả ngoài đường. Có người đã tránh chỗ đứng chật chội, leo lên cả cột đèn. Để tránh an dân chúng, ngân hàng quốc gia ra thông cáo quả quyết là tiền gửi ở các ngân hàng được bảo đảm 100%, muốn rút lúc nào cũng có. Giá vàng và đô la tăng vọt, vật giá cũng tăng theo, như vẫn thường xảy ra mỗi khi có xáo trộn, bất ổn hoặc chính biến. Ngay sau khi có tin mất Buôn Ma Thuột, giá một số nhu yếu phẩm đã tăng lên. Đường cát từ 1.000 đồng trước Tết nhảy lên 1.600 đồng một ký. Rau, trái cây cũng lên giá sau khi cộng quân chặn đường ở Định Quán với Đà Lạt. Khi Đà Lạt mất, giá cả tăng lên nữa. Lứa gạo cũng đắt hơn khi cộng quân quấy rối quốc lộ 4 giữa Long An và Mỹ Tho. Vật giá gia tăng thường đi liền với đầu cơ tích trữ. Nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm. Ai ai cũng muốn mua những vật dụng cần thiết và thực phẩm để phòng ngừa. Với đại gia đình tôi, tới 18 người, mẹ vợ tôi lua mua sẵn gạo, nước mắm và thực phẩm khô. thành phố Sài Gòn. Lúc đó, mang nhiều bộ mặt và sắc thái khác nhau. Bề ngoài, phố xá nhộn nhịp, đông đảo, ra vẻ thanh bình. Bên trong, thành phố dao động, nhốn nháo và âu lo. Nhiều người dân đã để lộ nét mặt lo lắng và sợ sệt, trong lúc các nhà lãnh đạo đã đưa ra những lời tuyên bố hùng dũng, những câu cổ võ hăng hái, những biện pháp bố phòng chặt chẽ. Trong những căn phòng của nhiều gia đình, bạn bè tụ họp dăm bảy người bàn chuyện thời sự để trao đổi tin tức hoặc nghe ngóng những tin đồn. Từng sống trong một chế độ mà những lời nói ngụ ý bi quan về tình hình có thể bị gán ghép là chủ bại, là thân cộng. Ít người công khai bày tỏ nỗi thất vọng âu lo của mình. Những cảm nghĩ bi quan trên chỉ được thổ lộ với những người thân trong nhà, với bạn bè, thân tín. Có người thì thầm to nhỏ với nhau. Câu chuyện thường xoay quanh những đột biến quá mau lẹ của chiến trận ở miền Nam Việt Nam. Trước diễn ảnh thắng thế của cộng quân, ngày một gần, từ bỡ ngỡ, thất vọng tới lo sợ, hoảng hốt không bao xa. Qua mấy chục năm, người dân Việt đã nghe nói nhiều tới những hành động tàn bạo của Việt Cộng trong những vụ giết chóc, tù đày, tra tấn, cũng như những biện pháp khắc khổ, kỷ luật khắt khe trong đời sống hàng ngày. Những từ ngữ đấu tố, đẫm máu, nợ máu, tòa án nhân dân đã gợi lại những hình ảnh ghê rợn, làm nhiều người bồn chồn cố tìm đường ra khỏi nước. Đứng đầu trong số những người bị coi là mục tiêu thanh toán của cộng quân là những quân nhân, công chức đã từng tham gia tích cực vào cuộc chiến đấu trong những năm qua. Những chính trị gia chống cộng, những nhân viên làm cho các cơ quan Mỹ, ngay cả một số cô gái bán ba cũng sợ bị Việt Cộng thanh toán. Ấn tượng đó lan rộng và đã ăn sâu trong tâm não nhiều người vì bộ máy thông tin tuyên truyền của chính phủ trong quá khứ đã quảng bá những hành vi tàn bạo của Cộng sản ở Việt Nam, cũng như ở Trung Quốc và ở những nước Cộng sản khác. Thêm vào đó, lại có những tin đồn từ những vùng Việt Cộng mới chiếm. Người thì nói Việt Cộng cho xử bắn mấy quân nhân công chức bị bắt. Người khác thì bảo tài sản của các viên chức chính quyền bị tịch thu để Việt Cộng bắt dân trở về nguyên quán. Thanh niên, thiếu nữ đã xôn xao về tin Việt Cộng bắt đi diễu ở đường phố những chàng trai mặc áo cao bồi, những cô gái giấy ngắn. Các bà, các cô lại còn hoảng sợ hơn khi nghe tin đồn đại phụ nữ để móng tay đỏ bị rút. Có nhiều loại tin đồn khác nhau đã lan ra trong các giới ở Sài Gòn. Tình hình càng dao động, tin đồn càng mọc ra nhiều, như nấm trong đống rơm ẩm ướt. Tin đồn đảo chánh, tin tiểu từ chức vì áp lực của tướng lãnh để nhường quyền lại cho một quỹ ban. Tin Mỹ sửa soạn di tản, tin có thỏa hiệp mật giữa Nam Việt Nam với Cộng sản, tin Việt Cộng sát hại ở vùng mới chiếm, tin máy bay B-52 của Mỹ sẽ trở lại dỗ bơm cộng quân. Người đồn đại Thiệu đã bỏ đi tối hôm trước. Người thì nói Thiệu bị bắn khi lên phi trường. Trước những loại tin đồn như vậy, cùng với lại tin đồn chia cắt đất cho Cộng sản và liên hiệp với Cộng sản, Tòa Tổng trấn Sài Gòn hôm 4 tháng 4 đã ra thông cáo kêu gọi dân chúng không loan tin đồn thất thiệt, không bàn những tin tức do Cộng sản loan tin, không di tản khỏi Sài Gòn. Tòa Tổng trấn nói thêm, vi phạm sẽ bị nghiêm trị, còn có thể bị chỉ định nơi cư trú. Những tin đồn đó, đúng hay sai, đều có hiệu lực làm tăng thêm ấn tượng in sâu trong đầu, làm nhiều người hoảng sợ, cứ muốn tìm đường trốn chạy Việt Cộng. Nỗi lo sợ Việt Cộng, một số người đã quyết không chịu để sa vào tay địch. Người nghĩ cách tự tử bằng độc dược, người khác bằng súng, người thì quyết định lẩn trốn khi Việt Cộng tiến vào Sài Gòn. Trung tá Hải quân Chu Bá Yến đã dặn vợ, nếu như mình không kịp đi khỏi nước mà Việt Cộng vào, em chỉ việc đặt ảnh anh lên bàn thờ, cắm cho mấy cây hương. Ai có hỏi thì nói nhà tôi đi công tác ở miền Trung, rồi chết ở ngoài đó. Cứ coi như anh không còn nữa. Một thiếu tá khác nói, không có vợ con thì dễ, mình thì chỉ một phát côn đó là xong. Bố vợ tôi đã bảo học, bác sĩ tìm sẵn cho mấy viên độc dược cyanide. Học nói, việc không tới, bố chỉ cho vào miệng ngay một cái là xong. Còn dân biểu Nguyễn Văn Kim cũng có ý nghĩ tương tự. Sau này, khi Việt Cộng vào Sài Gòn ngày 30 tháng 4, Kim đã chạy tới bạn đồng viện, vừa là dược sĩ. Kim rút súng, chỉ vào ngực bạn và bảo, anh cho tôi một liều thuốc độc, đưa cho thứ thiệt. Chứ mà đưa cho tôi thuốc bổ, tôi sẽ bắn anh đó. Người bạn còn đang sững sờ ấp úng, thì Kim nói ngay, anh cứ việc làm theo lời tôi, dưới áp lực của mũi súng, đưa thuốc độc cho tôi, anh không có lỗi gì cả. Tôi là người công giáo, tôi không có ý định tự tử. Tôi chỉ tự tử khi nào Cộng sản làm nhục tôi, làm nhân phẩm tôi không còn. Trường hợp đó, tôi không có tội với Chúa. Có người bạn còn bảo tôi, cùng lắm là mấy gói thuốc chuột là xong. Tôi cũng nghĩ mình không muốn rơi vào tay Việt Cộng, nhưng không nghĩ được cách nào khả thi nhất. Tôi có khẩu súng nhỏ nòng ngắn, ổ đạn vòng tròn lắp được 5 viên. Nguyễn Đăng Ngân đã cho tôi khẩu súng này cách đó hơn 2 năm. Tôi đã cất giấu nó từ lâu trong ngăn kéo tủ có khóa, ít khi sợ tới. Lúc này, tôi cũng lôi ra xem lại. Thật tình tôi không có ý định tự tử, nhưng nghĩ có thể phải dùng trong trường hợp phòng vệ khi cần. Trước những biến chuyển dồn dập của tình hình, các nhà lãnh đạo đã xuất hiện nhiều hơn trên các đài truyền hình và truyền thanh để giải thích, trấn an và cổ võ quần chúng. Ngày 4 tháng 4, Tổng thống Thiệu còn đoan quyết với dân chúng là quyết tâm giữ vững phần đất còn lại, không chia cắt đất đai Cộng sản, không liên hiệp với Cộng sản. Trong khoảng 2 tuần lễ, từ 20 tháng 3, Thiệu đã lên đài truyền hình 4 lần. Ngày 2 tháng 4, Thủ tướng Khiêm cũng đã nói với chính phủ quyết tâm giữ vững phần đất còn lại của quốc gia để rồi khôi phục lại toàn bộ lãnh thổ. Khiêm cũng đã hô hào chiến sĩ và cán bộ ở nguyên vị trí để chiến đấu. Mọi tự nhiệm, đào nhiệm sẽ bị nghiêm trị. Còn phần đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân đội, tiếp lời Khiêm đã kêu gọi quân đội bằng mọi giá. Các chiến sĩ phải cố thủ chiến tuyến, ngăn chặn địch, tiêu diệt địch tối đa và phản công địch quyết liệt. Những lời khẳng định, trấn an và cổ võ hùng biện trên ít có hiệu lực nâng cao tinh thần quân dân khi họ thấy rằng những thất bại liên tiếp trên chiến trường đã xảy tới. Trái lại, những lời đó còn bị một số người nhắc tới để hài hước, mỉa mai và chế giễu. Tổng thống Thiệu, trước những thất bại liên tiếp về quân sự, đã trở nên tấm bia cho mọi phía nhắm bắn. Ngoài những phe phái đối lập, một số người từng ủng hộ Thiệu cũng lên tiếng chỉ trích Thiệu. Dân chúng thì bất bình và chán ghét. Những lời chê trách Thiệu được phát biểu không dè dặt trong những nhóm bè bạn. Những bình phẩm chế giễu được bộc lộ những khi nghe Thiệu nói trên đài phát thanh và truyền hình. Những đoan sát của Thiệu không nhận đất cho Cộng sản, không liên hiệp với Cộng sản, được người nghe cười ồ hoặc lắc đầu bất mãn. Danh từ tái phố trí của Thiệu để chỉ những cuộc rút quân được nhắc tới với ý giễu cợt. Nhiều người bất bình thấy Thiệu đổ lỗi cho các tướng tá cầm quân đã rút bỏ khi không có lệnh. Cao điểm của nỗi bất bình với Thiệu được thể hiện bằng cuộc quân đạt vào Dinh Độc Lập khoảng 8 giờ rưỡi sáng ngày 8 tháng 4. Tôi cũng như nhiều người dân Sài Gòn hôm đó tưởng có đảo chánh khi thấy chiếc máy bay A-37 bay lượn 3 vòng quanh kích bằng quả tiễn và liên thanh trong lúc xuống phòng không bắn theo phi cơ. Lệnh giới nghiêm 24/24 được ban hành ngay sau đó. Đến 11 giờ, Thiệu lên tiếng trên đài phát thanh, nói đây không phải là cuộc đảo chánh của một phần hay toàn thể quân đội, mà là hành động của một phe nhóm nhằm thay đổi chế độ hợp hiến, hợp pháp. Thiệu xác định cương quyết tiếp tục lãnh đạo đất nước. Quan tặc như vậy không ăn nhầm gì. Sáu chồng thì nguy, phải làm áp lực để hắn đi. Một người bạn đã nói khi bàn về vụ phi công quanh kích. Rồi một người khác phát biểu ý kiến. Cứ ngồi lì đó thì đi sao được. Sau khi có tin phi công quanh kích là Trung úy Nguyễn Thành Trung, và sau đó Trung đã đào ngũ theo chị cộng. Lệnh giới nghiêm vì bị quân kích đã được giải tỏa vào lúc 3 giờ chiều. Dân buôn bán sợ bị xáo trộn đã hối hả dọn hàng về nhà. Người có xe kéo nhau đi đổ xăng, nối đuôi nhau đứng chờ ở trạm xăng. Sài Gòn đã mang thêm bộ mặt khẩn trương vì những biện pháp an ninh phòng ngừa. Trước tiên là tăng giờ giới nghiêm. Giờ giới nghiêm hồi trước bắt đầu từ 12 giờ đêm, sau đó nới rộng từ 10 giờ tối cho tới 6 giờ sáng. Khi Đà Nẵng mất, giờ giới nghiêm bắt đầu từ 9 giờ tối. Tòa Tổng trấn Sài Gòn còn tuyên bố những phần tử bất tuân lệnh giới nghiêm sẽ bị bắn bỏ. Binh sĩ canh gác được tăng cường ở vùng thủ đô. Các trạm kiểm soát và công sự chiến đấu, trong đó có cả ổ chống chiến xa, đã được lập thêm ở những cửa ngõ đi vào thành phố. Ở ngã tư góc đường Hiền Viên Hai Bà Trưng, ban đêm có thêm nhân dân tự vệ đứng canh gác. Tiếng nói chuyện của thanh niên, tiếng lách cách của vũ khí va chạm nhau trong đêm khuya đôi lúc vọng lên phòng ngủ của tôi. Tòa Tổng thống Sài Gòn cũng ra lệnh chặn người di cư ở ngoài, không cho vào thành phố. Mấy chục sĩ quan lục chiến từ Vũng Tàu về Sài Gòn cũng bị chặn lại ở Thủ Đức. Họ mới từ Đà Nẵng rút về. Nhà cầm quyền vừa sợ tái diễn cảnh hỗn loạn ở Đà Nẵng, vừa muốn ngăn ngừa đặc công Việt Cộng trà trộn vào thành phố. Các tiệm thư viện được lệnh đóng cửa, chuyền đua ngựa bị cấm, mọi việc xuất ngoại của thường dân bị đình chỉ. Lệnh gọi nhập ngũ được tiến hành cấp tốc để tăng cường quân số. Từ 6 triệu 30 thuộc, thanh niên và đàn ông từ 17 tới 43 tuổi đều bị kêu nhập ngũ. Số quân nhân được động viên tại chỗ bị giảm bớt 25%. Lệnh nhập ngũ làm trường học náo động, học sinh nhốn nháo. Một số tu sĩ Phật tử và học sinh đã biểu tình phản đối. Vì tình hình sôi động, trường học được lệnh đóng cửa sớm hơn thường lệ. Thay vì nghỉ hè bắt đầu từ tháng 6, các trường tiểu học đóng cửa từ ngày 6 tháng 4. Trung học đóng cửa một tuần lễ sau đó. Tại một vài lớp học chuyên môn, có học viên đã bỏ ngang lớp. Một bà theo học lớp pháp văn đã bật khóc hu hu khi trả từ những bạn cùng lớp. Trên đại học, sinh viên thì bị tin tức thời sự lôi cuốn đã sao lãng việc học. Tại trường quốc gia hành chánh, nơi đào tạo các công chức cốt cán của quốc gia, sinh viên không dồn hết tâm trí, chú trọng việc học tập. Tại ban cao học ngoại giao, những bài thuyết trình được chỉ định trước đã không hoàn tất theo kỳ hạn. Bị giáo sư trách cứ, sinh viên cho biết không còn đầu óc sưu tầm tài liệu và ngồi viết bài thuyết trình. Có lúc, tôi ngồi trong lớp mà mắt chăm chú nhìn vào bản đồ Việt Nam, cố tìm cái tên những hòn đảo ở quanh Phú Quốc, vì đầu óc tôi cứ vẫn dơ với dự tính làm sao rời nước bằng đường biển. Có những buổi học trở nên cuộc bàn luận thời sự. Người tin rằng Nam Việt Nam sẽ mất, người khác thì cho rằng vẫn còn hy vọng xoay được tình thế. Lớp cao học ngoại giao hôm 7 tháng 4 có 11 người thì 8 người đã giơ tay tỏ ý bi quan về tình hình của miền Nam Việt Nam. 3 người khác thì cho rằng còn có hy vọng. Nguyễn Văn Nghĩa, người cao và gầy, nét mặt ưu tư, nói giọng miền Trung, đã cho biết tình thế hết rồi, không còn cách gì cứu vãn được, mình phải nghĩ cách làm sao. Mình ở lại thì cộng vào thì nó chết hết. Hà Giang Trung, người trắng trẻo, nụ cười dễ dãi, giọng miền Nam thì cho rằng tình hình bi quan thật, nhưng vẫn có hy vọng vào hồi chót. Mình phải cùng nhau sát cánh chiến đấu, rồi tình hình sẽ sáng sủa lại. Mỹ nó muốn rút như vậy rồi đánh một cú mạnh, khiến tụi kia phải điều đình với nó. Hàng hái hơn cả là Tử Tiến Đạt, cựu sĩ quan biệt động quân di cư từ Bắc vào Nam. Tóc húi ngắn, người nhỏ nhắn mảnh khảnh, nhưng giọng nói rắn rỏi hùng hổ. Đạt bảo: chúng ta phải hành động, đừng có hèn nhát, đừng chờ đợi gì đó. Một người đứng lên, tất cả phải đứng lên. Ai cũng chờ, chờ đến lúc ông Thiệu từ chức thì chậm quá. Dân Sài Gòn càng thêm hoang mang dao động khi thấy những chuyến ra đi của ngoại kiều, nhân viên sứ quán